Chương 62, Anh hùng hội nghị. Màu xanh lá quang ảnh nhanh chóng lướt qua hành lang, Tò Nạ Đồ xông vào gian phòng của mình, sau đó trực tiếp một đầu ngã vào trên giường của mình. Quá mất mặt chính mình uống say về sau vợ y ma làm ra loại sự tình này, dùng đao đi đâm dỏm bị hệ ạn mấu chốt là cuối cùng vợ y ma thật là chính nàng chạy vào kỳ giọt gian phòng. Giờ khắc này Tò Nạ Đồ chỉ muốn biến thành một cái côn trùng cố gắng tiến vào sàn nhà trong khe hở, sau đó toàn bộ quận mình đứng lên. A a a, Tò Nạ Đồ dùng tấm thảm che lại đầu, cứ như vậy nằm nhoài ở chỗ này, cẩn thận hồi tưởng phía trước phát sinh chi tiết, nhịn không được dùng tấm thảm bao lấy đầu lăn đến bên trái lại lật về bên phải. May mắn cuối cùng giám sát chỉ có chị em tờ giờ một người nhìn thấy, bị một cái 10 tuổi đứa nhỏ nhìn thấy mất mặt tình cảnh còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nếu là lúc ấy thật hết thệ cấp S anh hùng cùng đi xem giám sát lời nói, nàng cảm thấy nàng có lẽ sẽ đem tất cả mọi người xử lý đến biến mất. Chuyện này cẩn thận hồi tưởng lại, tựa hồ vẫn là kỳ do ngăn cản cấp S những anh hùng muốn đi nhìn giám sát ý nghĩ, trực tiếp cùng đám người cùng đi ăn điểm tâm. Tên kia Tò Nạ Đồ từ tấm thảm bên kia thò đầu ra, hai cái tay nhỏ nắm lấy tấm thảm hai bên đem đầu bao lấy, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Trên mặt của nàng tràn đầy lúng túng cùng xấu hổ hào quang, nghĩ đến chính mình lại còn ác nhân cáo trạng trước dây dừa kỳ do một cái buổi sáng, giờ phút này cũng chỉ nghĩ nằm ngay ở đây tử vong. Tò Nạ Đồ lần nữa dùng chăn mền che lại đầu, trong chăn nghẹn nửa giờ, cho đến miễn cưỡng từ loại kia xấu hổ trạng thái trong thoát khỏi sau khi ra ngoài, nàng lúc này mới bọc lấy tấm thảm ngồi dậy. Thật sự là, xem ra sau này là tuyệt đối không thể tiếp xúc rượu loại vật này, ta quả nhiên vẫn là hoàn toàn không biết uống rượu. Nói trở lại, tên kia thật giống cũng không có chán ghét như vậy bị ta dây dưa, mới vừa buổi sáng cũng không có cùng ta tích cực, cuối cùng còn giúp ta che giấu mất mặt sự tình không có bị lộ ra ánh sáng. Tò Nạ Đồ núp ở tấm thảm bên trong nói thầm. Làm cảm thấy kỳ do không có như vậy chán ghét thời điểm, nàng trong bất chi bất giác, trong đầu liền liên tục chiếu lại ra cùng kỳ do tiếp xúc qua hết thể chẳng cảnh. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng đống nhiên liền có một loại còn muốn tiếp tục dây dưa tiếp ý niệm, cho dù là đánh không lại kỳ do bị hắn khi dễ cũng không có cái gì ý nghĩ như vậy. Tại Tò Nạ Đồ trong đầu ngắn ngủi một cái bồi hồi, sau đó liền để nàng đống nhiên bừng tỉnh. Chính mình làm sao sẽ đột nhiên toát ra loại này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, chẳng lẽ là không có khả năng tên kia chỉ là không như vậy chán ghét mà thôi, chính mình còn không đến mức thích loại kia ra hỏa. Tò Nạ Đồ thả ra tấm thảm đứng lên, cảm giác được một trận trong bụng trống trơn, cảm giác đói bụng xông tới, nàng thở hắt ra, khôi phục chấn định về sau, đổi một kiện mới áo vét cũng đi ra cửa bên ngoài, một đường đi đến ăn cơm phòng ăn. Lúc này đông đảo cấp S anh hùng đã đều không khác mấy ăn xong, đang tại lục tục ngo ngoe từ trong phòng đi tới. Về sau đại khái chính là như vậy. Kỳ do chính nhất vừa đi ra, một bên cười nhẹ hướng cùng nhau đi tới Sai Tạ Mạ cùng với bang bọn người nói lấy cái gì. Sai Tạ Mạ nở nụ cười, nhìn xem kỳ do nói, kia thật đúng là lợi hại a, đối với ngươi mà nói lời nói cũng chỉ là ít trò mèo mà thôi. Kỳ do bật cười lớn, xoay đầu lại lúc. Vừa vặn trông thấy đối diện bay qua đến Tò Nạ Đồ, Tò Nạ Đồ cu nở dê nhìn thấy kỳ giọt, biểu lộ rõ ràng xuất hiện một tia mất tự nhiên. Kỳ giọt liếc nhìn Tò Nạ Đồ về sau, hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, tiếp lấy liền cùng nàng gặp thoáng qua, cùng bang đám người cùng nhau đi xa. Kỳ giọt cái này hiền hòa tiếu dung, để Tò Nạ Đồ thân hình trên không trung dừng lại một chút, tiếp lấy không biết nghĩ tới điều gì. Kia minh hiển có chút mất tự nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra một chút xíu đỏ thắm, cả người dùng sức lắc đầu, sau đó nhanh chóng bay về phía trước. Sáng sớm thời gian vội vàng mà qua. Cấp S những anh hùng top 5 top 3 tụ tập, khó được nhân cơ hội này ở chung một chỗ giao lưu, bất quá cũng có phở lạ xỉ phở lát như vậy không thích giao lưu anh hùng, thì một người yên tĩnh một chỗ. Đại khái đến khoảng 10 giờ, những anh hùng nhận được hiệp hội thông báo. Đi tới trong một căn phòng hội nghị tụ tập đứng lên. Lần này là thương nghị hôm qua không có thương nghị chủ đề. Anh hùng hiệp hội đã điều động toàn bộ điều tra lực đi tìm kiếm bổ rổ cùng độc nhãn đế, nhưng cho đến trước mắt còn không có bất luận cái gì manh mối. Chúng ta tiếp xuống nhất định phải tùy thời đề phòng sự xuất hiện của bọn hắn, thậm chí là liên thủ khởi xướng tập kích cũng có khả năng. Anh hùng hiệp hội chủ quản hít sắc mặt ngưng trọng trần thuật một phen liên quan tới thần cấp thai họa xử lý đến tiếp sau tình huống. Chứ kỳ do cùng với Sai Tạ Mạ bên ngoài cái khác cấp S anh hùng, ánh mắt cũng đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Mặc dù trong bọn họ không phải tất cả mọi người cùng độc nhãn đế chiến đấu qua, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều bị phía trước mất khống chế 10 đôi hình thái kỳ giọt hành hung một trận, toàn viên bị treo. Đến mức bùa rồ cuộc chiến đấu kia đang ngồi cấp S anh hùng trên cơ bản đều là tại hiện trường, bọn hắn có thể cảm nhận được bùa rồ cái kia đáng sợ tốc độ cùng năng lượng to lớn, không phải là bọn hắn độc thân có thể ngăn cản quái nhân xem như thực lực cường đại nhất cấp S anh hùng. Bọn hắn cho tới nay đều cơ hồ không có bao nhiêu thua trận, bài danh phía trên người cơ hồ cũng đã có một mình đánh bại long cấp quái nhân ghi chép, nhưng ở thần cấp quái nhân trước mặt, bọn họ đích xác yếu nhược một cái cấp độ. Đích xác thật là nghiêm túc tình thế. Chị em tờ giờ ngồi ở nơi đó trầm giọng nói, mặc dù có sẽ tả mạ tiên sinh cùng lôi thần tiên sinh tại, có thể ngăn cản kia hai cái quái nhân, chỉ khi nào đối phương phát động tập kích, cũng không phải lập tức liền có thể kịp phản ứng. Tại làm ra phản ứng trong khoảng thời gian này, đối phương tạo thành phá hư là đầy đủ tùy tiện hủy đi một cái thành thị, thậm chí đối với địa cầu bản thân đều tạo thành uy hiếp. Nếu rơi vào tay bọn hắn hủy đi địa cầu, kia dù cho về sau sẽ tạ mạ tiên sinh cùng lôi thần tiên sinh xử lý bọn hắn, QNZ không có chút ý nghĩa nào. Chỉ ẻm tờ giờ lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng đều trên trôn vẻ lo lắng, làm cho trong phòng họp bầu không khí cũng có chút kiềm nén. Hít hít vào một hơi, trầm giọng nói, tóm lại tiếp xuống hiệp hội phương diện sẽ tiếp tục đi tìm hai cái thần cấp quái nhân tung tích, một khi phát hiện liền sẽ lập tức chuẩn bị tiêu diệt hành động bất quá ở trước đó, lôi thần tiên sinh cùng chọc ứng, cùng sẽ tạ mạ tiên sinh, hiệp hội hy vọng các ngươi hai vị có thể tạm thời ở tại hiệp hội tổng bộ, như vậy một khi xuất hiện sự tình gì, đều có thể nhanh nhất làm ra phản ứng. Sai tạ mạ đơ mặt nói, nói cách khác tiếp xuống liền xem như lúc ngủ QNZ tùy thời có khả năng bị đánh thức đi nhanh lên tìm tơ y kia hai cái quái nhân A, ta muốn đem bọn nó giải quyết đi, thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt nhất định sẽ đầu trọc, ta sẽ bạo tẩu. Chúng ta sẽ mau chóng cố gắng. Hít cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, hắn trả lời sẽ tạ mạ về sau, lại tiếp tục trầm giọng nói, một chuyện khác, hiệp hội tiếp xuống chuẩn bị tiến hành một trận đại quy mô căn cứ xây dựng. Trụ sở mới quy hoạch là trước mắt căn cứ gấp 5 lần diện tích, cấp A trở lên những anh hùng đều có thể vĩnh cửu ở tại hiệp hội tổng bộ, đồng thời hiệp hội phương diện sẽ mắc khung hoàn toàn mới đường cao tốc, thông hướng hết thảy thành thị, để ở tại tổng bộ hiệp hội những anh hùng có thế nhanh nhất đối tai họa làm ra hưởng ứng. Nghe được hít chân thuật, ngồi ở một bên tỏ nạ đổ ở một tiếng, nói, nghe tới cũng không tệ lắm nha. Hít gật gật đầu, đang chuẩn bị nói tiếp cái gì thời điểm. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hít hơi khẽ giật mình, cầm điện thoại di động lên cũng nghe hai câu về sau, sắc mặt lập tức một trận biến hóa. Xảy ra chuyện gì sủ vệ ra lòi đạ sứ nhìn thấy hít sắc mặt không đi ngược chiều miệng hỏi. Hít để điện thoại di động xuống, cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, trong con ngươi mang theo một tia chấn kinh, nói, hiệp hội tổng bộ lọt vào xâm lấn.